Hồng hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 101 tuệ nhãn như đuốc Thái Ất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai Thái Ất liền ở Trần Đường Quan cách đó không xa Kim Quang trong động, lần này đuổi giết Yến Tiểu Bắc cái kia hệ thống trừng phạt quái vật thực chất thượng cũng là một cái yêu quái, cho nên Thái Ất chân nhân cảm nhận được này ngập trời yêu khí, liền lại đây xem xét nhất cử phong ấn này một đầu cự yêu. Bất quá Thái Ất chân nhân vẫn chưa giết cự yêu, chỉ là đem này phong ấn, hơn nữa nói cái này yêu quái về sau có thể trở thành na cha xem xét thực lực của chính mình một khối đá thử vàng. Cái này làm cho Yến Tiểu Bắc giờ khóc giờ cười, bất quá hắn cũng cảm giác may mắn, liền như vậy một đầu cự yêu chính mình phải đối phó kia khẳng định là không diễn, nếu Thái Ất chân nhân đều đã trợ giúp chính mình còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Yến Tiểu Bắc xem xét cái này cự yêu cũng biết trên người dây đằng cũng không phải mấu chốt nhất chính là trên đầu kia một chi lông chim, cũng chính là một cọng lông vũ mang theo Thái Ất chân nhân pháp lực cho nên mới đem này cự yêu cấp trấn áp trụ. Tiểu Bắc, Lý Tịnh nói, à Yến Tiểu Bắc xuất thần, phát hiện mọi người đã đi xa, hắn vội vàng theo lại đây. Lý Tịnh nói, ngươi làm sao vậy, từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn phát ngốc. Yến Tiểu Bắc vuốt đầu cười nói, bị chấn động tới rồi, như vậy thật lớn yêu quái, 2000 năm đạo hạnh trở lên, chân nhân dùng một cái tầm thường bất quá thủ đoạn, liền đem này cấp nhẹ nhàng chế phục. Ha ha, chân nhân thân phận phi phàm, hắn nãi Côn Luân Ngọc Hư 12 thượng tiên xếp hạng vị thứ 5, vì xiển giáo trưởng môn Nguyên Thủy Thiên Tôn chân truyền đệ tử chi nhất, pháp lực cao cường, tu vi siêu phàm nhập thánh, đã là đạt tới phàm nhân khó có thể với tới nông nỗi. Lý Tịnh về chính mình rear map nói, Yến Tiểu Bắc khó hiểu nói, Ngọc Hư cung 12 thượng tiên tu vi không nên đều là kim đan tiên nhân lại hoặc là đại la kim tiên sao? Chính là vì sao Thái Ất chân nhân tu vi chỉ là chân quân? Ngươi sao nhìn ra tới chân nhân tu vi? Lý Tịnh kinh ngạc, Yến Tiểu Bắc tâm nói không tốt bởi vì chỉ có hắn có thể nhìn đến người khác tu vi, nhưng mà Thái Ất chân nhân chân thật tu vi như thế nào, nhưng không ai biết. Mà lúc này Thái Ất chân nhân cũng đã đem ánh mắt xoay lại đây, hắn nhìn Yến Tiểu Bắc tay loát râu dài, lại không nói chuyện. Yến Tiểu Bắc trong lòng thấp thỏm, nhưng hiện tại ván đã đóng thuyền, chính mình nói ra nói cũng bị Thái Ất chân nhân nghe được, đã là nước đổ khó hốt, đi về trước lại nói. Một đường không nói chuyện, tới ở Trần Đường Quan, lúc này đã là đêm tối. Rốt cuộc một ngày chiến đấu, làm mọi người cũng đều thực mỏi mệt, mọi người tan mất trang bị, một đám đi tới Lý Phủ, đang chuẩn bị kế tiếp khánh công Yến. Thật lớn gia hồ bị mấy cái lực sĩ khiêng lại đây, như thế thật lớn gia hồ cũng làm Lý Phủ khách đến đầy nhà, không ít thích xem náo nhiệt bá tánh cũng lại đây nghị luận lên. Xem ra Lý tướng quân lúc này đây lại bắt một cái đại yêu quái. Có Lý tướng quân ở chúng ta Trần Đường Quan nhưng bảo không ngại, nhưng hiện tại tình hình hạn hán làm sao bây giờ? Nghe nói chúng ta Trần Đường Quan chung quanh khô hạn cũng là vì yêu quái, không biết có phải hay không này chỉ yêu quái giở trò quỷ. Chung quanh bá tánh ngươi một câu ta một câu, làm hiện trường không khí cũng náo nhiệt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên trở về Lý Phu Nhân, sớm đã làm hạ nhân chuẩn bị không ít đồ ăn, còn đi cách vách tửu lầu đỉnh không ít rượu và thức ăn, bởi vì số lượng quá nhiều, cách vách tửu lầu trực tiếp làm ba cái đầu bếp lại đây nấu ăn, mà ở lễ phục nội giáo trường thượng đã bày biện mấy chục trương bàn thờ. Thời đại này người ăn cơm, cùng loại với đời sau đảo quốc đều là một người một cái bàn nhỏ, sau đó đơn độc một phần đồ ăn. Cho nên Yến Tiểu Bắc cũng có chính mình vị trí. PP, băng hỏa song điểu đang ở chi đầu chúng nó kêu to tựa hồ là đang nói chuyện thứ gì. Đại ca ngươi nghe hiểu được điểu ngữ. Na cha tung ta tung tăng chạy tới nói. Yến Tiểu Bắc cười nói. Ha ha, lược hiểu, ngươi không phải tại nội đường giúp ngươi người nhà sao, như thế nào hiện tại ra tới. Ta nương bên kia không cần ta hỗ trợ. Yến đại ca ta thật sự đến cảm ơn ngươi. Na cha nói, nếu không phải ngươi ta cha mẹ chỉ sợ hiện tại còn không hiểu biết ta, nếu không phải ngươi ta cũng không biết ta cha mẹ khổ chung. Nhìn Na cha tươi cười, Yến Tiểu Bắc cũng vui vẻ. Ngươi không phải kêu ta một tiếng đại ca sao ta có thể trợ giúp kia tự nhiên là muốn to lớn tương trợ. Na cha cười nói, hiện tại còn không có ăn cơm, sư phụ ta nói có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi một tử. Sư phụ ngươi, Yến Tiểu Bắc đứng lên, tâm thuyết minh minh là chính mình đi tìm Thái Ất chân nhân, này Thái Ất chân nhân sao chính mình trước đi tìm tới. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, Yến Tiểu Bắc cắn chặt răng, trong lòng một hoành. Hảo, ngươi dẫn đường, tới ở Lý Phủ một cái quán chè bên trong, Thái Ất chân nhân đang ở tự rót tự uống, hắn thấy được Yến Tiểu Bắc lại đây, hơi hơi mỉm cười. Đông Hoa tiên nhân đệ tử, Yến Tiểu Bắc ôm quyền, Tiểu Bắc gặp qua tiền bối. Dựa theo bối phận sư phụ của mình Đông Hoa tiên nhân cũng là Côn Luân Ngọc Hư cung 12 kim tiên chi nhất mỗ vị đại năng chi đệ tử cho nên Yến Tiểu Bắc ở Thái Ất chân nhân trước mặt hẳn là đời cháu. Mà Na Cha lại là bái thái ất chân nhân vi sư, cho nên Na Cha dựa theo bối phận vẫn là Yến Tiểu Bắc sư thúc bối. Miễn lễ, ngươi đã là Đông Hoa tiên nhân đệ tử, chúng ta đây cũng coi như là đồng môn. Lão phu nghe Lý tướng quân nói, ngươi ngàn dặm xa xôi lại đây, là có chuyện quan trọng tìm ta. Chấm, là thật là chuyện quan trọng, hơn nữa vẫn là thiên đại chuyện quan trọng. Yến Tiểu Bắc cung cung kính kính nói. Thái ất chân nhân hướng tới nơi xa Na Cha nói. Cha nhi, ngươi đi cấp vi sư chuẩn bị một hồ trúc diệp thanh, đợi lát nữa tiệc rượu thượng, vi sư muốn uống điểm thanh đạm. Là, sư phụ, Na Cha hi hi ha ha liền chạy ra. Nhìn Na Cha bóng dáng, Thái ất chân nhân ánh mắt nhu hòa, hắn nói. Như thế nào, lão phu cái này đồ đệ, đáng tin cậy phổ a, tuy rằng ở người khác xem ra Na Cha thập phần bất hảo, nhưng nội tâm tinh thần trọng nghĩa lại không thua cấp bất luận kẻ nào, về sau Na Cha sẽ có đại thành tựu. Yến Tiểu Bắc nói, Thái ất chân nhân đứng lên, toàn thân phát ra linh khí thế nhưng làm Yến Tiểu Bắc cảm giác được một cổ áp lực. Thái ất chân nhân nói, có không đem ngươi băng quan vòng cổ cấp lão phu nhìn xem. Chẳng lẽ tiền bối đã sớm biết, ha ha, bằng không đâu. Tiền bối thỉnh xem, Yến Tiểu Bắc đem băng quan vòng cổ hai tay dâng lên, mà Thái ất chân nhân khoa tay múa chân một cái khẩu quyết tức khắc liền thấy được tình huống bên trong, hắn đồng tử chợt co rút lại. Vạn dặm hương trái tim, đây là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình thực phức tạp, còn thỉnh tiền bối nghe ta tinh tế nói tới. Yến Tiểu Bắc bất đắc dĩ lắc đầu, liền đem lúc trước ở Ký Châu Thành phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra, bao gồm Yến Tiểu Bắc mượn thiên lôi bốn phía tam yêu chi nhất, còn có kia A Hương ẩn núp nhiều năm, chỉ vì cướp lấy Tô Đát Kỳ trái tim. Như thế như vậy, lại cũng làm Thái ất chân nhân mày càng khóa càng chặt, nửa ngày hắn mới nói. Chỉ sợ thiên hạ đại nạn buông xuống, vạn dặm hương trái tim chính là thiên địa bảy tâm chi nhất, nếu là bị yêu quái đoạt đi. Sẽ như thế nào? Yến Tiểu Bắc vội nói, cách chương.